Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1372. Thứ hai giai đoạn, thế giới Hồng Hà, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự trong mắt đọc một mảnh Phật Kinh Đông Lai Phật Tổ. Đột nhiên để tay xuống bên trong kinh quyển, ngước mắt nhìn về phía cửa phòng. Đốc đốc đốc, một giây sau. Đại môn bị nhẹ nhàng gõ vang, một đạo thanh âm ôn hòa ở ngoài cửa vang lên. Đệ tử Quan Âm, cầu kiến Đông Lai Phật Tổ. Kẻo kẹt tương đương cửa bị tự đi mở ra. Cung kính đứng ở ngoài cửa Quan Âm Bồ Tát, bước vượt qua ngưỡng cửa, đi vào phòng bên trong. Xin chào Đông Lai Phật Tổ. Đi tới trong phòng, Quan Âm chậm rãi khom người hướng về phía trước mặt Đông Lai Phật Tổ được rồi nghi lễ. Khoát khoát tay tỏ ý Quan Âm đứng dậy. Đông Lai Phật Tổ hỏi, hôm nay chuyện gì cầu kiến? Hồi Phật Tổ, đệ tử phát hiện một món chuyện quan trọng, chuyên tới để hướng Phật Tổ bẩm báo, giải thích tới đây nguyên nhân. Quan Âm đánh ra một đạo Phật quang. Phật quang mông lung lúc này. Hình thiên cuồng mãnh hạ xuống bóng người ở trong đó rất sống động xuất hiện. Đỏ thắm hòa ái mặt mày vui vẻ bên trên. Một đôi cười híp mắt mắt nhỏ có chút sáng lên. Đông Lai Phật Tổ nói. Đại Tần lại hợp tác với Vu tộc rồi. Chẳng lẽ bọn họ không biết. Thánh nhân đã đem Vu tộc chỗ ngồi cho Long tộc sao? Lần này Đại Tần cùng Vu tộc hợp tác không nhỏ. Không đơn thuần là huyền tuyết thế giới, còn lại chúng ta chiếm cứ trên thế giới, có sắp tới 7 thành đều gặp Vu tộc đuổi. Cái này dã man rơi ở phía sau chủng tộc, tựa hồ là giúp Đại Tần toàn diện đuổi chúng ta. Huyền tuyết thế giới chuyện phát sinh, Quan Âm cho là không phải tình cờ, cho nên tới bẩm báo trước, liền thu góp còn lại một ít tin tức, tổng kết lại sau. Lại phát hiện Vu tộc xuất thủ, cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là ở toàn diện đuổi bọn họ ở Đại Tần lực lượng. Thú vị, nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần. Đông Lai Phật Tổ chậm rãi đứng dậy. Đại Tần cùng Long tộc quan hệ thâm mật, giống như thể lần này Long tộc thay thế Vu tộc chỗ ngồi sau, Vu tộc lại có thể sẵn sàng giúp Đại Tần đuổi chúng ta. Xem ra hai phe này thế lực giữa tất nhiên đạt thành nào đó hợp tác. Hơn nữa, hay lại là không thể cho ai biết hợp tác. Quan Âm, bây giờ ngươi phải đi cha. Đại Tần kết quả ưng thuận rồi cam kết gì? Tới để cho Vu tộc giúp bọn hắn làm việc. Một khi chúng ta có thể nắm giữ điều bí mật này, là có thể nhất cử nổ thế giới Đông Phương trước mắt an ổn thế cục. Đến lúc đó chúng ta chiếm cứ nơi này địa vực, thì càng thêm buông lỏng. Kia Thế Tôn bên kia, gật đầu một cái, Quan Âm vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng còn không có bước đi bước chân. Trên mặt lại hiện lên một chút do dự. Cái kia một bên, ta sẽ giải thích, ngươi đi đi, tỏ ý Quan Âm không cần phải lo lắng còn lại. Đông Lai Phật Tổ gật đầu nói. Có vị này Phật Tổ khẳng định như vậy lời nói, Quan Âm cũng không do dự nữa, lúc này xoay người rời đi, đi trước dò xét Đại Tần cùng Vu tộc giữa quan hệ hợp tác. Vu tộc xuất thủ sau đó, Đại Tần bị Tây Phương giáo chiếm cứ cương vực bắt đầu từng bước bị đoạt hồi. Chỉ bất quá ở một ít tính tình nóng nảy Vu tộc thủ hạ, bị đoạt hồi cương khu vực. Cũng đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng vô luận như thế nào, những thứ này lãnh thổ vẫn tốt hơn bị người cướp đi. Cần chính trong phòng, thấy các nơi không bị mất tới cương vực thu phục tấu chương. Doanh Chính nặng nề u buồn rồi thời gian rất lâu khuôn mặt. Rốt cuộc lần nữa lộ ra nụ cười. Ở cao hứng rất nhiều. Doanh Chính cũng thời khắc đốc thúc đến xây cùng tổ Vu môn đặt trước tốt tế đàn. Dù sao đây là hai phe hợp tác, Vu tộc đã lấy ra đủ thành ý. Vậy hắn Đại Tần cũng sẽ không làm qua sông rút cầu sự tình. Rất nhanh tam tháng thời gian trôi qua, Đại Tần bị Tây Phương giáo chiếm cứ cương vực đã bị đoạt lại lục thành tả hữu, mà Doanh Chính cũng thuận lợi đặt kế hoạch xây dựng nổi lên đế giang giao cho hắn trên bản vẽ tòa kia tế đàn. Tinh dạ sáng chói một ngày, gương đồng bắt đầu chậm chạp lưu động lên quang mang. Đại Tần cùng Vu tộc lần thứ hai hợp tác câu thông chính thức bắt đầu. Từ trong gương đồng thấy được Doanh Chính xây hoàn thành tế đàn. Đế Giang hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, Tần Hoàng Điện Hạ quả nhiên tuân thủ hứa hẹn. Như vậy thứ nhất, đây là giai đoạn thứ hai yêu cầu Tần Hoàng Điện Hạ yêu cầu hoàn thành bộ phận. Lần nữa đem một quyển đồ sách cách không truyền cho Doanh Chính. Đế Giang từ từ nói, nhận lấy đồ sách, Doanh Chính mở ra xem. Chỉ thấy kia đồ sách chi trung thư viết chính là xây nhất phương tên là tứ cực kim trì kiến trúc. Mà muốn xây tòa này tứ cực kim trì cần tài liệu. So với trước kia tòa kia tế đàn còn nhiều hơn ra gấp 10 lần có dư. Cao mày nhìn về phía Đế Giang. Doanh Chính nói, này tứ cực kim trì yêu cầu tài liệu khổng lồ như vậy. Hơn nữa đa số kim trúc thần tài. Trong thời gian ngắn chẫm sợ rằng khó mà gọp đủ. Điểm này Tần Hoàng không cần phải lo lắng. Xây tứ cực kim trì trong tài liệu, khó khăn nhất thu góp 3.652 loại. Ta sẽ cung cấp cho ngươi. Không cần Tần Hoàng chính mình gom. Điện hạ yêu cầu chuẩn bị. Chỉ là những thứ kia cũng không chân quý. Nhưng số lượng khổng lồ trung hạ cấp thần tài mà thôi. Tin tưởng chút chuyện này. Đối với Đại Tần mà nói, cũng không tính là việc khó đi. Tựa hồ là đã sớm biết rồi Doanh Chính sẽ có từ chối. Đế Giang lời nói trực tiếp phong điệu rồi hắn toàn bộ quanh co đường lui. Nếu là như vậy lời nói, ngược lại vẫn có thể được. Nghe được Đế Giang mình đã chuẩn bị được rồi những thứ kia quý trọng. Thần tài, Doanh Chính lúc này mới gật gật đầu nói. Vậy lần này có thời gian yêu cầu sao? Cùng lần trước như thế. 3 tháng, tài liệu ta sẽ mau sớm phái người đưa cho ngươi. Được. Biết, ngắn ngủi nói chuyện điện thoại sau. Trên gương đồng quang mang bắt đầu dần dần biến mất. Nắm trong tay tứ cực kim chỉ bản vẽ. Doanh Chính ánh mắt lóe lên. Một lát sau một bộ áo bào tím trung niên nam nhân đi tới Doanh Chính sau lưng. Bệ hạ. Người tìm ta, áo bào tím người trung niên thanh âm hùng hậu, 10 phần phấn khích, đối mặt Doanh Chính một. Không, hành lễ, nhị vô tôn trưởng, phảng phất một điểm cũng không sợ sợ vị này Đại Tần chi chủ. Thái phó tới, nhanh ngồi đi, xoay người dẫn áo bào tím nam người đi tới một tòa trong đình. Doanh Chính cầm trong tay tứ cực kim chỉ bản vẽ. Đưa cho áo bào tím nam nhân nói, đây là Vu tộc điều kiện thứ hai, thái phó xem một chút đi. Nhận lấy bản vẽ, áo bào tím trung niên nam nhân tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Một hồi lâu sau mới chậm rãi buông xuống, cùng tòa kia tế đàn như thế. Bằng vào ta chi học thức, căn bản là không có cách nhìn ra tòa này tứ cực kim trì kết quả có diệu dụng gì. Lắc đầu một cái. Áo bào tím nam nhân nói, này hai tòa kiến trúc, hoàn toàn đều là có Vu tộc kiến thức hệ thống sức mạnh cấu tạo mà thành. Người bình thường muốn xem biết ảo diệu trong đó, ít ỏi khả năng, vậy theo thái phó nhìn, chuyện này phải làm như thế nào? Thấy tử bào nam tử cũng không có cách nào. Doanh Chính hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, chúng ta không hiểu. Là bởi vì ta môn đối Vu tộc không biết, muốn phá giải này bí ẩn trong đó, thì nhất định phải tìm hiểu rõ nhất Vu tộc nhân mới có thể. Hiểu rõ nhất Vu tộc nhân, thái phó xin nói rõ, suy tư một phen, Doanh Chính hỏi tới, ngoại trừ Vu tộc chính mình, hiểu rõ nhất bọn họ, dĩ nhiên là bọn họ địch nhân. Hơn nữa, càng cừu hận Vu tộc địch nhân. Bọn họ nhất định càng hiểu hơn Vu tộc. Thái phó ý là tìm yêu tộc, Vu yêu lưỡng tộc, không đội trời chung. Giữa hai tộc quan hệ, thế nhân đều biết, cho nên nghe xong áo bào tím nam nhân lời nói sau, Doanh Chính phản ứng đầu tiên chính là yêu tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.